Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, phần 726. Chương 8: Tiền cái nào còn dùng tưởng. Nói xong về sau, Ares liền không để ý tới Solomon, quay đầu đi vào phía trước con đường chỗ sâu trong, hai bên sương mù núp ở đó, che đậy hắn thân ảnh. Tại chỗ chỉ còn lại có Solomon một người. Hắn chỗ sâu trong sương mù bên trong. Phía trước là Ares đi qua lộ. Phía sau còn lại là vừa mới cái kia hà. Mặc dù là ở sương mù bên trong, vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được hiện tại. Để lại cho Solomon có hai lựa chọn. Một cái là qua sông về nhà. Trở lại Jerusalem về sau, ngoan ngoãn mà làm một cái yên vui vương tử. Cái thứ hai còn lại là về phía trước, đuổi theo Ares bước chân, dò hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, kia tiền cái nào còn dùng tưởng. Solomon trực tiếp cất bước đuổi theo đi lên. Ares vừa mới đủ loại hành động, đều đã để lộ ra thân phận của hắn. Vị này rõ ràng chính là cho tới nay bảo hộ bọn họ Israel người thần, mà Ares mời hắn về phía trước. Hành động cũng là ở dĩ vãng những cái đó kinh điển chung đều ghi lại quá hành vi. Này rõ ràng là nhìn chúng hắn, sau đó mời hắn đồng hành. Solomon tuy rằng chính mình đối với làm vương chuyện này không có gì hứng thú, nhưng là hắn thực thông minh, biết muốn nắm chắc được chính mình vận mệnh, liền vĩnh viễn muốn đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Hơn nữa dựa theo dĩ vãng kinh điển chung đối với vị này thần ghi lại tới xem, hắn kỳ thật còn rất keo kiệt, nếu là phàm nhân ngỗ nghịch hắn ý tứ, hắn không chừng liền phải yêu cầu Solomon tương lai hiến tế rớt chính mình thê tử hoặc là hài tử, lấy bình ổn hắn lửa giận, cầu được hắn đối chính mình khoan thứ, như thế hiểu lầm Ares. Hắn tuy rằng cũng không thể đủ nói là rộng lượng, nhưng đều sẽ một vừa hai phải, có cái trình độ, như là hơi không như ý liền yêu cầu chính mình tín đồ hiến tế thê nhi loại chuyện này. Cũng chỉ có bị hắn giết rớt cái kia Israel chiến thần mới có thể làm ra tới. Solomon truy nhập xương mù chung, nhưng lại không có nhìn thấy Ares thân ảnh. Hắn dọc theo dưới chân con đường liên tục không ngừng mà đi tới. Chỉ cảm thấy chung quanh sương mù càng ngày càng nồng, trừ bỏ dưới chân con đường bên ngoài. Chung quanh sương mù dày đặc chung tựa hồ đều đã không có mặt đất. Mà hắn dưới chân con đường cũng dần dần có độ cung, làm hắn ở liên tục về phía thượng đi lên, cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu. Đương vị này vương tử lại đói lại khát, cảm giác được chính mình đã sắp mệt chết thời điểm, bao phủ ở hắn chung quanh những cái đó sương mù rốt cuộc tản ra. Hắn phát hiện chính mình đã bất chi bất giác đi tới một cái hướng về phía trước cầu thang mặt. Trên, chung quanh những cái đó cảnh tượng tắc làm hắn chấn động. Hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh đen nhánh trong hư không. Nhưng này phiến trong hư không lại phi trống không một vật. Ở đỉnh đầu hắn, là trải rộng đầy sao hư không. Mà ở này phiến cầu thang phía dưới, còn lại là một cái mặt ngoài che kín màu lam cùng màu xanh lục thật lớn hình cầu. Cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất mà theo cầu thang hướng lên trên bất quá 30 bước. Chính là một cái huyền phù ở trên hư không trung ngôi cao. Ares liền đứng ở này ngôi cao phía trên. Khoanh tay mà đứng, lẳng lặng mà nhìn phía dưới cái kia thật lớn hình cầu. Hơn nữa ở hắn phía sau, còn phóng một chương bàn dài. Mặt trên phóng đầy các loại mỹ vị món ngon. Solomon ngừng lại rồi hô hấp, rón ra rón rén mà đi tới ngôi cao mặt trên. Hắn hiện tại vừa mệt vừa đói, bởi vậy kia bàn mỹ vị món ngon hấp dẫn một chút hắn lực chú ý, làm hắn bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng hắn nhìn đứng ở chính mình trước người Ares, vẫn là thành thành thật thật mà đi tới Ares phía sau, thúc thủ đứng yên. Ngô, không tồi. Ở hắn chạm hảo về sau, Ares chuyển qua thân tới, nhìn chăm chú vào hắn, đối hắn lộ ra vừa lòng ánh mắt. Thiếu niên, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, so với ngươi kia mấy cái hữu dũng vô mưu, hoặc là không biết liêm sỉ huynh đệ, ngươi càng như là phụ thân ngươi tuổi trẻ thời điểm đối mặt người khổng lồ Goliath khi bộ dáng. Hắn đối Solomon nói, loại tâm tính này cũng càng thích hợp tu luyện quyền pháp, bởi vì sử quyền người cần thiết bình tĩnh mà ổn trọng, kiên trì bền bỉ, mới có thể đủ đạt tới càng cao cảnh giới. Tôn quý chủ, tôn quý tiên sinh, Solomon chú ý tới Ares ở nghe được chủ thời điểm hơi hơi nhăn lại mày. Vì thế lập tức sửa đổi xưng hô. Hắn khiêm tốn mà dò hỏi. David có như vậy nhiều nhi tử. Ngài vì cái gì cô đơn lựa chọn ta đâu? Ngươi là tưởng nói Absalom đúng không? Ares ha ha cười nói. Ngươi cảm thấy Absalom so ngươi muốn ưu tú. Lời này sai rồi. Hắn tuy rằng cao lớn anh tuấn, có can đảm, có mưu lược, cũng trọng tình trọng nghĩa. Nhưng hắn trong lòng lại đối chính mình vị trí không có chuẩn xác nhận chi. Đương hắn một khi đắc thắng sau, liền sẽ đắc ý vênh váo. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà này ở cuối cùng sẽ chôn vùi rớt tánh mạng của hắn. Solomon nghe được trong lòng căng thẳng. Vội hỏi nói, này chẳng lẽ là ngài đối hắn an bài sao? An bài? Không, từ Moses về sau, ta không còn có đối với các ngươi ra tay can thiệp quá. Ares lắc lắc đầu. Này chỉ là lấy ngươi huynh đệ cùng phụ thân tính cách, hành sự phương pháp xuất phát, sở làm được hợp lý phỏng đoán mà thôi. Ta thậm chí đều không có dùng tiên đoán lực lượng đi xem tương lai. Ngươi chờ xem, nhiều nhất 3-4 năm, ngươi vị này huynh trưởng liền sẽ bởi vì đắc ý vênh váo mà làm ra không thể tha thứ sai. Lầm, Solomon im lặng. Hắn rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên. Trong lòng vẫn như cũ đối chính mình huynh trưởng còn có thuần túy nhất thiện ý hòa thân tình. Đương từ Ares nơi này nghe được Absalom kết cục về sau, hắn trong lòng cũng có chút bi thương, ngươi vì hắn cảm thấy bi thương. Không tồi, này chứng minh ngươi có tình có nghĩa. Bất quá, ngươi không cần bị cái này tình nghĩa vướng bước chân, Ares đối hắn tiếp tục nói. Ngươi là Israel vương quốc duy nhất cứu chủ. Ngươi muốn trở thành là tương lai trên thế giới dũng mãnh nhất, cũng là nhất có trí tuệ vương. Solomon nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Tiên sinh, ngài rõ ràng nói sẽ không đối chúng ta có an bài, rồi lại nói ta là Israel vương quốc duy nhất cứu chủ. Này chẳng lẽ không phải an bài sao? Nói xong về sau, Solomon liền bưng kín miệng mình, nhịn không được muốn chịu chính mình hai cái tát. Rõ ràng đều biết vị này thần minh lòng dạ hẹp hỏi, chính mình lại vì cái gì muốn phản bác hắn? Chẳng lẽ là chính mình nhi tử quá nghĩ nhiều muốn hiến tế hai cái sao? Nhưng ngoài dự đoán chính là, ở Solomon lén lút dùng khóe mắt dư quang đi xem Ares thời điểm, lại phát hiện vị đại nhân này cũng không có sinh khí. Ngược lại đối hắn càng thêm vừa lòng. Tiếp theo, hắn liền nghe thấy Ares đối hắn nói, ta cũng không có mạnh mẽ an bài ngươi a, ta không phải cho ngươi lựa chọn cơ hội sao? Là chính ngươi muốn theo kịp, muốn trở thành vương. Solomon có chút buồn bực, hắn hỏi, kia tiên sinh, nếu ta lựa chọn qua xong, chẳng lẽ ngài liền sẽ từ bỏ ta sao? Đúng vậy, ta hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận, dù sao nhân loại nhiều như vậy, ta tuyển ai đều có thể, cũng không kém ngươi này một cái. Ares gật gật đầu. Bất quá nếu ngươi đi trở về nói, đại khái cũng chỉ có thể làm 10 năm tả hữu yên vui vương tử. Bởi vì chờ đến ám nộn cùng Absalom chết về sau, David nhi tử nhất có thực lực liền thành á nhiều ni nhã. Người này cùng quân đội quan hệ mật thiết, lại rất cường thế. Hơn phân nửa chờ đến David già rồi sau hắn sẽ lựa chọn tự lập tế đàn tới giả truyền ta ý tứ. Chịu cao vì vương, mà các ngươi này đàn có quyền kế thừa vương tử. Đến lúc đó có một cái tính một cái, ai đều chạy không thoát. Hết chương.